Cứ ngỡ là không yêu em. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Thế Huân đến được cái sân bay mà Ngô Diệc Phàm tra ra được. Trên tin nhắn chỉ rõ Lộc Hàm đã đặt vé bay lúc 3 giờ chiều. Đến thành phố A mà lúc này máy bay còn chưa cất cánh. Trong phòng chờ, Ngô Thế Huân cơ hồ như vừa mới bước vào. Đã tìm được bóng lưng nhỏ của người kia đứng cách mình không xa. Đè xuống nỗi lo lắng nóng nảy trong lòng. Sải bước lớn đi qua. Ánh sáng trước người bị chặn lại. Bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên tối dần. Lộc Hàm sao có thể không biết là ai đang đứng chặn trước mặt mình đây. Chỉ là cậu không bằng lòng ngẩng đầu lên mà thôi. Chỉ là không thể ngờ rằng anh lại đến nhanh như thế. Hành lý trên tay bị đoạt lấy. Cổ tay bị nắm chặt. Một cỗ lực lớn kéo cậu từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đầu cũng không ngoảnh lại mà tiếp tục kéo cậu đi về hướng cửa ra. Những người xung quanh hoài nghi nhìn theo dáng vẻ hai người. Ngô Thế Huân đầy vẻ giận dữ còn Lộc Hàm lại trầm mặc. Nhưng sau dần cũng bị dọa sợ bởi không khí căng thẳng kia mà không dám nhìn thêm. Lộc Hàm dường như có ý muốn giãy giụa, nhưng cũng không dám có động tác mạnh. Sợ dẫn đến những ánh mắt tò mò. Sự giãy giụa nho nhỏ của cậu lại đổi lấy Ngô Thế Huân càng cố gắng dùng sức nắm. Rất đau, trong lòng lại càng đau hơn. Dường như chỉ trong mười mấy phút, Lộc Hàm liền bị Ngô Thế Huân đưa lên xe lái vùn vụt về nhà. Trên đoạn đường đi cả hai đều không nói điều gì. Thậm chí cũng không có một ánh mắt giao lưu với nhau. Nhưng ai cũng chẳng ai dễ chịu gì. Trong lòng Ngô Thế Huân ngoại trừ phiền não, còn có cơn giận âm ỉ càng lúc càng mạnh. Lộc Hàm có bao nhiêu không tin tưởng bản thân anh, chỉ vì mấy lời sàm ngôn của tiểu nhân đã bị đầu độc. Đứa trẻ, cho dù là thật, cũng cần nhất định phải lựa chọn ra đi sao? Không phải đã nói có bất cứ chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt sao? Bây giờ thì sao đây? Vẫn là giảng vẻ ủy khuất không nói một lời đó. Xem ra là muốn trốn tránh dù chuyện kia chẳng hề phai mờ. Khiến người càng nhìn càng giận. Khi Ngô Thế Huân vừa kéo Lộc Hàm bước vào phòng khách, hành lý liền bị anh ném đi rất xa, phát ra âm thanh va chạm cực lớn. Khiến Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang ngồi chờ trên sofa giật mình. Tiểu Lộc, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Lộc Hàm được đưa trở về. Gánh nặng trong lòng cậu cũng như được trút xuống. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tăm tối của Ngô Thế Huân, cùng với dáng vẻ cố chấp ương ngạnh của Lộc Hàm, bỗng nhiên nỗi lo lắng lại lần nữa dâng lên. Ngô Thế Huân xem như không nhìn thấy hai người kia trong phòng khách. Anh mạnh mẽ quay người lại cùng Lộc Hàm mặt đối mặt. Nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm đang cúi gằm mặt. Em, còn đi nữa hay không? Ngữ khí lạnh băng, ám thị điều gì không cần nói cũng biết. Đây là cơ hội cuối cùng. Đừng có thử chọc giận anh nữa. Lộc Hàm không nhúc nhích. Trong lòng cậu âm thầm tự cười nhạo. Rõ ràng cái đống loạn cao cao này là do cậu gây nên. Bị tổn thương nhiều nhất chắc cũng là chính bản thân. Ngẫm nghĩ lại, cậu chu toàn cân nhắc thế mà lại trở thành nguyên nhân khiến anh nổi giận. Tại sao lại giận dữ? Bởi vì mình muốn rời xa anh ấy. Tại sao lại rời xa anh ấy? Anh ấy liền trở nên giận dữ như thế. Còn không phải bởi vì yêu sao? Là tình yêu sâu đậm đến nhường nào? Khó phai đến nhường nào đây? Nhưng cho dù có như thế, mới khiến mình không thể nhẫn tâm mang đến phiền toái cho người đàn ông mà mình yêu điên cuồng này. Tình yêu giữa hai người đàn ông với nhau ở cái thời đại này, đất nước này, đến cuối cùng vẫn là không thể đường hoàng đối diện. Bản thân cậu không sợ, vì cậu cái gì cũng không có. Cái gì cũng không phải. Nhưng mà Ngô Thế Huân thì không được. Anh là người có thân phận, có địa vị, có danh tiếng, có sự nghiệp. Dựa vào tính cách của anh đương nhiên cũng không sợ. Nhưng bản thân cậu không nhẫn tâm phá hỏng. Đây không phải là làm ra vẻ, mà đây thật sự đều là vì anh. Em nói đi, anh sẽ nổi giận đúng không? Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân. Hốc mắt đã hơi đỏ lên. Ngô Thế Huân không nói gì, nhưng bàn tay không tự chủ được mà càng nắm chặt hơn. Lộc Hàm nhịn xuống cơn đau dâng lên từ cổ tay mình. Tiếp tục nói, đứa trẻ là cái họa mà anh mang về. Anh còn giận, em mới là người nên nổi giận. Không phải sao? Những lời Lộc Hàm nói này khiến Trương Nghệ Hưng ngây người ra trợn tròn mắt nhìn cậu. Tiểu, đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên lại bị Ngô Diệc Phàm kéo kéo góc áo. Ám chỉ cậu đừng nên lên tiếng. Tại sao lại nói ra những lời như vậy? Trương Nghệ Hưng không hiểu. Rõ ràng lúc Ngô Thế Huân không ở đây, Lộc Hàm còn khóc nói nhớ anh ta cơ mà. Khóc đến đau lòng như thế, hiện rõ vẻ yếu đuối, đầy tổn thương như thế cơ mà. Vậy mà giờ đây lại tràn đầy cái vẻ không quan tâm, một bộ dạng đầy trách móc. Cậu ấy như thế này, rõ ràng là muốn cố ý chọc giận Ngô Thế Huân thêm. Là dáng vẻ rõ ràng đã quyết định chắc chắn sẽ rời đi. Em rốt cuộc là đi hay không đi? Ngô Thế Huân không quan tâm đến những câu hỏi của Lộc Hàm. Giọng nói trầm thấp tiếp tục hỏi lại câu hỏi chưa nhận được câu trả lời. Anh biết đáp án mà. Ánh mắt Ngô Thế Huân chợt trầm xuống. Lôi sành sạch Lộc Hàm đi về hướng cầu thang. Trương Nghệ Hưng đoán được đại khái Ngô Thế Huân muốn làm gì. Lại nhìn dáng vẻ Lộc Hàm một chút cũng không bằng lòng nhượng bộ. Mùi thuốc súng nồng nặc dần lan tỏa trong không khí. Tiểu Lộc, cậu chợt muốn xông lên giữ chặt Lộc Hàm, nhưng lại bị bàn tay của Ngô Diệc Phàm tóm lấy kéo ngược trở lại. Em đừng quản hai người đó. Anh điên rồi sao? Sao có thể không quản được? Anh bỏ em ra đi. Ngô Diệc Phàm đối với những lời nói của Trương Nghệ Hưng không thèm để ý. Vẫn kiềm chặt cậu như trước rồi âm thầm ngẩng đầu lên nhìn hai người trên tầng. Dãy giụa không có kết quả. Trương Nghệ Hưng chỉ còn cái miệng vẫn có thể hoạt động. Ngô Diệc Phàm, anh bỏ em ra. Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, thấy Ngô Thế Huân đã kéo Lộc Hàm lên đến lan can tầng 2. Cậu liền hét lên, Ngô Thế Huân, anh buông Lộc Hàm ra cho tôi. Anh không được ức hiếp cậu ấy. Cậu ấy đã đủ đau khổ rồi. Anh có biết lúc anh còn chưa về, Tiểu Lộc cậu ấy có bao nhiêu? Nghệ Hưng, Lộc Hàm bất ngờ mở miệng nói. Ngô Thế Huân cũng bởi vì lời này mà dừng lại cước bộ. Anh quay đầu, đối diện với Lộc Hàm không biểu tình đang cúi mặt xuống. Trong lòng lại không hề bình tĩnh như gương mặt, ngược lại còn là sóng lật trào dâng. Lộc Hàm muốn nói lại thôi. Trương Nghệ Hưng lòng đầy lo lắng nhìn chằm chằm cậu. Cuối cùng, Lộc Hàm chau mày, môi mỏng khẽ mở. Quản gia, tiễn khách. Có thế nào cũng không ngờ được Lộc Hàm lại nói ra lời như thế. Những tiếng kêu tiếng dãy giụa của Trương Nghệ Hưng bên tai Lộc Hàm tựa hồ đều không nghe thấy nữa. Cậu chợt hất bàn tay Ngô Thế Huân ra, tê dại xoay người, đi về phía phòng ngủ. Ngô Thế Huân cũng không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, lại nhìn sang quản gia đang đứng ở đầu cầu thang một lượt, rồi xoay người đi về phía Lộc Hàm. Dầm, cửa phòng ngủ bị mở ra nặng nề. Bóng dáng của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người tại tầng 1. Đứa trẻ, chỉ là cái cớ. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều biết, đứa trẻ này cũng sẽ không mang đến uy hiếp gì giữa tình cảm của hai người. Cái hành vi nhìn như tranh cãi vô lý này, hoàn toàn đều chỉ lấy đứa trẻ làm cớ. Nỗi lo sợ của Lộc Hàm là cậu sẽ mang đến thay đổi quá lớn trong cuộc đời Ngô Thế Huân. Mối quan hệ của hai người ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm. Những suy nghĩ này vẫn luôn tồn tại, chỉ là không có cơ hội để nói. Bây giờ tốt rồi, thời cơ chín muồi. Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu rõ nguyên cớ khiến Lộc Hàm làm loạn lên như vậy. Anh chỉ không hiểu vì sao đã nỗ lực đến thế, đến cuối cùng vẫn không thể khiến cậu an tâm. Mà đứa trẻ lại xuất hiện đúng lúc để trở thành điểm trọng yếu hèn hạ nhất đánh vào lòng người. Quả nhiên là lá bài chủ chốt. Thật ra cũng chỉ là nổ một quả lựu đạn giữa những khúc mắc sâu thẳm. Đạo diễn của tất cả những điều này chẳng qua vẫn luôn là nỗi băn khoăn của những người yêu nhau quá nhiều. Vẫn luôn chẳng qua là cái này. Mà thôi, Lộc Hàm nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt đỏ bừng chua xót. Thử động một chút cổ tay ban nãy bị Ngô Thế Huân kèm chặt. Khố khiếp, nắm chặt thật. Anh Huân với chị dâu làm sao thế? Hoàng tử Thao ngồi trên sofa bằng da thật. tay vắt vẻo lên thành ghế duỗi thẳng thân người. Cãi nhau. Ngô Diệc Phàm đang uống cà phê và xem tin nhắn Trương Nghệ Hưng vừa gửi đến trên điện thoại. Tình cảm tốt thế mà cũng cãi nhau được à? Bọn họ vẫn luôn đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp. Nhưng mà sao? Mỗi lần đều là Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân làm cho. Chậc chậc, rồi sau đó tên đấy lại phải đi dỗ bảo bối của nó. Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một chút lịch sử chuyện tình của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Yên lặng thở dài, cái thằng em trai ngốc này của anh, cứ liên tục lặp lại như thế. Anh Huân mà cũng như vậy, nó cũng không phải thần thánh. Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ liếc nhìn Hoàng Tử Thao một cái. Rồi như đột nhiên nghĩ đến điều gì. Đúng rồi, em đi xử lý chuyện kia đi. Nói xong, Ngô Diệc Phàm liền lôi từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đặt lên mặt bàn. Tỏ ý để Hoàng Tử Thao đến lấy. Con bà nó, anh Huân còn có cả con rồi hả? Đây là cái gì với cái gì chứ? Chả trách chị dâu nổi giận. Hoàng Tử Thao một bên lật dở tài liệu, một bên lẩm bẩm nói. Bớt nói nhảm, em xem giải quyết chuyện đứa bé đi. Kín đáo một chút đừng để ai có thể phát hiện là do chúng ta làm. Em thử xem, không dễ như em nghĩ đâu. Hoàng Tử Thao quay người lại vừa định đi. Bỗng nhiên vòng lại, này, anh còn nợ em gì ấy nhỉ? Tỉ như triền miên trắng đêm gì đó. Vừa nói, con xấu xa cười một tiếng. Xin lỗi, có hẹn với giai nhân rồi. Ngô Diệc Phàm cũng giơ điện thoại lên. Trên màn hình là một cuộc gọi đến. Tên hiển thị người gọi là bà xã, cứ đắc ý đi. Anh là đồ cầm thú. Lộc Hàm lúc nào đã thiếp đi? Ngô Thế Huân không biết. Từ đầu đến cuối, bất luận Ngô Thế Huân có làm gì, Lộc Hàm cũng không rơi một giọt nước mắt cho dù hốc mắt cậu sớm đã đỏ hoe. Cậu một mực chịu đựng, đến đôi môi cũng bị cắn đến rớm máu. Chính là sống chết cũng không chịu phát ra những thanh âm nhượng bộ. Ngô Thế Huân chỉ có thể nghĩ đến uy hiếp, bực bội. Nhưng Lộc Hàm vẫn như một con búp bê. Đối với hành động của anh hoàn toàn không phản kháng. Đau đớn, chịu đựng, hưng phấn, chịu đựng, bị ép trả lời câu hỏi. Bịt tai không nghe, Ngô Thế Huân là lần đầu tiên cảm nhận được Lộc Hàm có bao nhiêu cứng đầu. Lấy cương khắc cương có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhưng anh không nỡ ra tay. Dẫu sao cũng là vì yêu cậu. Muốn cậu bỏ đi những suy nghĩ bậy bạ chứ không muốn xem cậu là thú cưng mà đối xử. Đêm đã khuya, cũng đã là 2 giờ sáng. Ngô Thế Huân vẫn không ngủ được. Cho dù Lộc Hàm được anh ôm trong lồng ngực lại ngủ rất say. Anh phải làm thế nào với em đây? Giơ tay lên chạm vào mặt cậu. Những ngón tay nhẹ nhàng trượt qua đôi mắt. Lộc Hàm và Hoàng Tử Thảo đều có bọng mắt. Chỉ là của cậu nhỏ hơn không quá rõ ràng. Nhưng mà chỉ cần Lộc Hàm khóc hoặc là muốn khóc, thì bên dưới đôi mắt cậu bọng mắt sẽ sưng lên. Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này? Lúc nãy đau lắm phải không? Em chính là thế mà. Cứ muốn khóc là mắt lại sưng lên. Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ đoạn đối thoại này. Là những lời nói trong một đêm khuya nào đó trước khi đi New York. Khi đó trên người Lộc Hàm còn mặc áo choàng tắm. Mái tóc ướt nước cho dù có được quấn khăn vẫn nhỏ từng giọt. Cậu vừa trả lời anh vừa nở nụ cười. Day day mắt mình rồi nói một câu. Xấu xí chết đi được. Anh đừng nhìn. Ngô Thế Huân buồn bực ngồi dậy. Cũng không dám dùng quá nhiều lực. Sợ phiền đến Lộc Hàm đang say giấc. Đi vào đôi dép đi trong nhà bước ra ban công. Châm một điếu thuốc lên. Anh vốn không thích mùi thuốc lá. Nhưng anh sẽ hút. Chỉ là cuộc sống trong quá khứ. Trên thương trường tranh đấu cũng chưa từng có ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Một con người thường xuyên thắng lợi. Trong đêm khuya sao lại cần thuốc lá để loại bỏ phiền muộn đây? Căn bản cũng không có. Cho nên không cần. Nhưng mà có Lộc Hàm. Trong đêm khuya tối tăm, đốm lửa lập lòe yếu ớt cháy lên. Làn khói xanh dần dần tỏa ra giống như là bức bối trong lòng người. Ngô Thế Huân quay lại phòng ngủ. Đi quanh mép giường một vòng nhưng lại đột nhiên không định tiếp tục ngủ nữa. Khom người nhặt lên áo khoác, lôi điện thoại ra rồi bước ra ban công cũng đem cửa sổ đóng thật chặt. Hình nền điện thoại là ảnh của Lộc Hàm. Đó là lúc ảnh chụp ở cửa hàng bánh ngọt lần đó. Trong hộp thư đến có tin nhắn của Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân đọc xong liền gọi thẳng cho Hoàng Tử Thao. Alo, ngủ rồi sao? Chưa đâu anh Huân, em đang xem tài liệu. Ừ, Ngô Thế Huân cũng không biết nói điều gì. Anh Huân, chị dâu đã ổn chưa? Hai người đã làm hòa chưa? Lần này em ấy làm thật. Ẹc, nghe Ngô Diệc Phàm nói. Anh ấy đã đem chuyện này cho em xử lý rồi. Đúng, là sự thật. Nghĩ đến đứa trẻ kia là Ngô Thế Huân liền đau đầu. Tuyệt đối là thật. Buổi chiều em đã phái người đi điều tra một chút. Nhà họ Lâm thật sự quyết tâm muốn giữ đứa trẻ này. Lâm Vũ Hàm chỉ ở trong nhà chỗ nào cũng không đi. Trong biệt thự nhà họ Lâm ba tầng trong ngoài đều có bảo vệ. Nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ cố hết sức. Em không thể để cô ta uy hiếp anh. Vất vả cho em rồi. Anh Huân đừng khách sáo như vậy. Hoàng Tử Thao cũng không nói thêm điều gì nữa. Mà Ngô Thế Huân muốn nói lại thôi. Nhưng đến cuối cùng vẫn là híp mắt lại mở lời nói. Em và Ngô Diệc Phàm là chuyện thế nào vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, nhịp tim của Ngô Thế Huân cũng tăng nhanh một ít. Biết rồi sao còn phải hỏi. Nhưng quả thật chuyện của Trương Nghệ Hưng, tâm tình của Trương Nghệ Hưng đều ảnh hưởng trực tiếp đến Lộc Hàm. Hỏi câu này, có tính là vì Lộc Hàm mà chất vấn Hoàng Tử Thao không? Tình yêu và tình bạn vẫn cứ vấp phải nhau. Anh Huân sao anh lại biết? Chỉ ít, lúc thuê phòng cũng đừng đến khách sạn của anh. Hoàng Tử Thao ở đầu dây điện thoại bên kia sửng sốt một chút. Sau đó liền ngây ngốc cười lên. Anh Huân, có mấy lời, em vẫn không thể nói. Anh có thể hiểu cho em không? Ngô Thế Huân gọi điện thoại xong lại đứng ở ban công hóng gió thêm một lúc. Cho đến khi mùi thuốc lá trên người đã bay đi phần nào. Anh mới quay lại phòng nằm xuống bên người Lộc Hàm. Nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm một lúc. Lại nhớ đến những lời Hoàng Tử Thao nói về Lộc Hàm cùng anh khi nãy. Cậu ấy nói. Có lẽ anh ấy ăn mềm không ăn cứng thì sao? Cậu ấy nói, mềm cũng không có nghĩa là cưng chiều. Anh Huân anh phải có một chuẩn mực nhất định. Tâm tình của con người vẫn như quả bóng bay. Phẫn nộ, bất an, tủi thân, đau thương. Mặt trái của ưu tư sẽ tích đống chồng chất. Giống như lại bơm thêm khí vào quả bóng đã căng. Ngô Thế Huân tin chắc Lộc Hàm với cái bộ dáng này. Sớm muộn cảm xúc cũng sẽ vỡ vụn. Giống như quả bóng căng khí sớm muộn cũng sẽ nổ tung. Chỉ là anh không nghĩ đến lần này Lộc Hàm lại chịu đựng được lâu như vậy. Cậu còn chịu đựng bao lâu? Bản thân anh cũng khó chịu bấy lâu. Hai người cùng giày vò lẫn nhau. Ai bảo tình yêu vốn chính là một nửa ngọt ngào, một nửa thống khổ. Hạnh phúc mà em trao, vui vẻ đón nhận, đau khổ mà em mang đến, cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đựng. Ê chiến nè, nhiều em nhiều đến thế. Cách chương.